thiếu chút nữa đã quên rồi hắn. Tô Tử Mặc, đến cùng có đáp ứng hay không? Nhưng vào lúc này, Đế Giận truy vấn một tiếng. Tốt, Tô Tử Mặc không do dự nữa. Lập tức đáp ứng, thống khoái. Đế Giận mỉm cười, nói, nếu là linh thú chém giết, ta và ngươi sẽ không muốn làm dự. Khiến chúng nó toàn bộ đánh cực một lần. Phân ra sinh tử mới thôi. Ngươi xác định, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Đế Giận ngạo nghễ nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, cách chương.